Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77. Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm, bị không gian này vết nứt hút vào về phía sau. Trong nháy mắt có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc. Một luồng kỳ lạ năng lượng gói hàng bọn họ. Chờ Triệu Trần lần thứ hai mở mắt. Hiện tại mình và Mộc Mặc Hàm ở giữa trời cao rơi. Không có sao chứ, Mộc Mặc Hàm, Triệu Trần la lên một tiếng, nhưng Mộc Mặc Hàm cũng không trở về ứng với Triệu Trần, mà là một con hướng dưới, cấp tốc xông tới xuống. Triệu Trần phát hiện Mộc Mặc Hàm hai mắt nhắm nghiền, không có động tác khác, nghĩ đến là hôn mê. Triệu Trần vội vã vọt tới, đem Mộc Mặc Hàm công chúa ôm, sau đó vững vàng hướng phía dưới bay đi. Rất vững vàng rơi xuống đất. Không hổ là bí cảnh a, rất đồ sộ. Triệu Trần cả kinh nói. Triệu Trần phóng tầm mắt nhìn tới. Xa xa là một ít núi sông xanh miết. Mọc đầy từng người cây tốt linh thảo. Dày đặc linh khí tràn ngập ở mảnh này thiên địa. Khiến lòng người khoáng thần di. Này mở ra bí cảnh người khẳng định rất mạnh mẽ. Có thể mở mang ra khổng lồ như thế bí cảnh. Triệu Trần không khỏi cảm thán một hồi. Ngươi còn muốn ôm bao lâu? Lúc này Triệu Trần trong lồng ngực Mộc Mặc Hàm tỉnh lại. Hơi nói rằng, thật không tiện, không kìm lòng được. Triệu Trần cười nói, liền vội vàng đem Mộc Mặc Hàm thả xuống. Nghe được Triệu Trần, Mộc Mặc Hàm có chút bộ dạng phục tùng truy mắt. Sau đó ổn định tình trạng của chính mình, nhìn chu vi đồng thời, Mộc Mặc Hàm chậm rãi nói rằng, đây chính là bí cảnh. Không sai, Triệu Trần gật đầu nói. Ngay sau đó Triệu Trần dò hỏi, vừa nãy ngươi làm sao hôn mê, xảy ra chuyện gì? Ta không biết, ta chỉ biết bị không gian này vết nứt hút vào về phía sau. Trước mắt mình là một mảnh đen kịt. Tỉnh lại ngay ở ngươi trong lồng ngực rồi. Mộc Mặc Hàm cau mày nói rằng. Bản thân nàng cũng không làm rõ ràng được tại sao mình sẽ ngất. Quên đi. Không muốn suy nghĩ những chuyện này. Chúng ta nếu đã an toàn đạt tới này bí cảnh. Đi trước hào hào thăm dò một hồi. Triệu Trần nhìn chu vi thản nhiên nói. Nơi này liền Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm hai người. Chu vi cũng không có phát hiện cái gì ma thú. Hoặc là những người khác, liền hoạt động trôi qua dấu vết đều không có. Chu vi cũng là an tĩnh đáng sợ. Keng, phát hiện phục linh, Mặc Hàm. Đi, ta thật giống phát hiện linh dược rồi. Triệu Trần quay về Mộc Mặc Hàm nói rằng, được. Sau đó Mộc Mặc Hàm liền đi theo Triệu Trần bên cạnh đi về phía trước. Rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy này linh dược phục linh. Này phục linh rễ cây rễ củ hình, có rõ ràng lui lễ, đa số tu căn, đan diệp hỗ sinh, hệ thống, này phục linh có cái gì công hiệu? Triệu Trần trong lòng dò hỏi, keng, phân tích bên trong, phân tích xong xuôi, phục linh có thể trị liệu gân cốt đau đớn, lỗi lịch, có giải độc, thông lợi khớp công hiệu thần kỳ, này phục linh hết sức hy hữu. Nhân công rất khó trồng trọt, lại là phục linh, vẫn là như thế một đám lớn. Mộc Mặc Hàm vui vẻ nói, Mặc Hàm, người muốn này phục linh có ích lợi gì sao? Triệu Trần tò mò dò hỏi, xem Mộc Mặc Hàm thân thể cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là vì người khác? Ta có một học sinh, một lần ở thời điểm chiến đấu, đùi phải của nàng bị phế. Tuy rằng mặt sau đem hết toàn lực đem trị liệu, chân là trị hết, nhưng mặt sau mỗi ngày buổi tối gân cốt đều là kỳ đau khó nhịn. Mặt sau trải qua chẩn đoán là di chứng. Nếu muốn giải quyết này, liền cần phục linh, mà phục linh vốn là ít ỏi. Ở đế đô ta cũng là tìm được rồi mười mấy cây phục linh. Nhưng vẫn là không đủ. Mộc Mặc Hàm chậm rãi nói qua. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi học sinh hiện tại lại cứu rồi. Triệu Trần nhìn này một đám lớn phục linh mỉm cười nói. Phục linh dược hiệu vốn là rất chậm. mà mười mấy cây phục linh luyện chế ra đan dược cũng là 3-4 ngày hay dùng xong, nhất định phải trường kỳ sử dụng mới có thể chậm rãi toàn bộ càng. Keng, chú ý, có ma thú đột kích, chờ một chút. Triệu Trần ngăn cản đang chuẩn bị hái phục linh Mộc Mặc Hàm. Làm sao vậy? Mộc Mặc Hàm nghi ngờ nói. Liền lúc này, giữa bầu trời truyền đến một đạo to rõ ưng tiếng kêu. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, là có thể nhìn thấy từ một chỗ ngọn núi, một hình thể khổng lồ ma thú, xòe hai cánh như che kín bầu trời giống như vậy, hướng về Triệu Trần bọn họ bổ nhào mà tới. Thị huyết cuồng ưng, Mộc Mặc Hàm nhìn trước mắt kéo tới ma thú hơi nói rằng. Keng, ma thú, thị huyết cuồng ưng đẳng cấp, ngũ giai linh hoàng loại cỡ lớn phi hành loài ma thú. Có màu tím đậm cực kỳ cứng, rắn vỏ tivi, có cực cường tốc độ phi hành. Trên không trung là thực lực sẽ gia tăng gấp đôi. Tốc độ cũng là mau lẹ cực kỳ, tốt vô cùng chiến. Yêu thích người máu tươi. Ta đi một chút liền đến. Mộc Mặc Hàm nói xong liền trực tiếp gọi ra trường kiếm. Bay đến giữa không trung. Cùng này thị huyết cuồng ưng chiến đấu với nhau. Thị huyết cuồng ưng trực tiếp hai cánh một tấm. Chính là cuồng phong gào thét. Mà ma thú trực tiếp hướng về Mộc Mặc Hàm vọt tới. Một móng đập xuống. Trực tiếp Mộc Mặc Hàm bóng người đột nhiên biến mất. Chờ ma thú khi phản ứng lại, Mộc Mặc Hàm đã vững vàng đứng ma thú trên lưng. Chỉ thấy Mộc Mặc Hàm đem vật cầm trong tay trường kiếm hung hăng hướng về ma thú trên lưng cắm vào. Mặc dù nói này thị huyết cuồng ưng vỏ tivi cứng rắn cực kỳ, nhưng Mộc Mặc Hàm thực lực cũng không yếu. Ở Mộc Mặc Hàm trước mặt, này vỏ tivi giống như tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đụng vào liền phá. Ly, thị huyết cuồng ưng đau đớn giống lên một tiếng, không ngừng trên không trung lăn lộn, muốn đem Mộc Mặc Hàm bỏ qua. Này thị huyết cuồng ưng lăn lộn cũng là lợi hại, Mộc Mặc Hàm trường kiếm trong tay cũng là đâm được càng sâu. Theo trường kiếm thâm nhập, thị huyết cuồng ưng cảm thụ nói mình là cái gì nhận lấy uy hiếp. Trong cơ thể linh khí không ngừng phun trào. Chu vi phong cũng bắt đầu gào thét mà lên. Rất nhanh Mộc Mặc Hàm liền rời khỏi thị huyết cuồng ưng trên lưng, chính mình đi tới mấy chục mét ở ngoài giữa không trung. Nhìn này thị huyết cuồng ưng chính đang thả sát chiêu của mình. Triệu Trần nhìn này thị huyết cuồng ưng chu vi từng đạo lốc xoáy, vòi rồng chính đang hình thành, vội vàng hướng Mộc Mặc Hàm hô, mau nhanh giải quyết nó, không phải vậy này lốc xoáy, vòi rồng sẽ đem nơi này phục linh đều phá hủy. Lôi quyết, hoán lôi, nghe được Triệu Trần, Mộc Mặc Hàm cũng là vội vã kết ấn. Mộc Mặc Hàm trong cơ thể linh khí nhanh chóng phun trào. Ở thị huyết cuồng ưng phía trên, nhất thời mây đen nằm dày đặc. Một tia chớp lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế bay thẳng đến thị huyết cuồng ưng bổ xuống. Bành bạch, này lôi điện uy lực thực bất phàm. Lôi điện ở thị huyết cuồng ưng trên lưng trực tiếp nổ tung. Huyết nhục tung tóe, trong không khí thậm chí còn tràn ngập bị đốt cháy mùi thịt vị. Hình thể khổng lồ thị huyết cuồng ưng hét thảm một tiếng. Sau đó hướng về trên đất rơi. Nó này không có ngưng tụ thành công lốc xoáy, vòi rồng cũng biến mất không thấy. Cẩn thận, Mộc Mặc Hàm nhắc nhở, cũng cấp tốc Triệu Trần phóng đi. Mộc Mặc Hàm phát hiện này thị huyết cuồng ưng lại còn không hề chết hết, mà lúc dùng hết cuối cùng một hơi thở hướng về Triệu Trần bổ nhào mà đi. Đáng ghét, không còn kịp. Mộc Mặc Hàm bởi vừa nãy gọi lôi điện tiêu hao đại lượng linh khí, lúc này tốc độ của nàng cũng là chậm không ít, căn bản không đuổi kịp thị huyết cuồng ưng. Này thị huyết cuồng ưng tốc độ phi hành vốn là nhanh, ở thêm vào hướng phía dưới trùng quán tính, tốc độ là cao hơn một bậc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám